bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 191, mưa gió tiến đến. Số 20 là cái rất bình thường thời gian, nhưng vùng thủ đô Tokyo 1-2 tầng đám dân thành thị nhưng cảm thấy không tầm thường. Không trung tuần tra máy bay không người lái số lượng tăng lên rất nhiều. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy chúng nó mau lẹ bóng dáng. Đem một chút bình thường đều không thế nào chiếu cố âm u nơi hẻo lánh đều đưa vào giám sát bên trong. Tại một chút chủ yếu tuyến đường chính bên trên, còn có xe bọc thép cùng cảnh sát võ trang tại đóng giữ. Những người đi đường thỉnh thoảng ngẩng đầu, còn có thể nhìn thấy đội cơ động sát thành viên ở trên không trung lao vùn vụt mà qua bóng dáng. Cái này tựa như đại chiến tiến đến phía trước, không khí khẩn trương, cũng không gây nên công chúng khủng hoảng. Thậm chí có chút người trẻ tuổi còn tụ tập tại ven đường, cùng bên ngoài khốc huyễn xe bọc thép chụp chung lưu niệm. Bởi vì bắt đầu từ 2 ngày trước, chính phủ liền tuyên bố số 20 muốn tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai tiến hành đột phát công cộng sự kiện khẩn cấp diễn luyện. Đây là mỗi năm đều muốn đến 1-2 lần. Đám dân thành thị đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhưng công chúng bọn họ không hề biết rõ. Lần này khẩn cấp diễn luyện hoàn toàn là súng thật đạn thật. Trị an đẳng cấp đã lặng lẽ đề cao đến màu đỏ, gần với quân sự giới nghiêm. Một hàng đội xe lặng yên từ tầng thứ 3 xuất phát. Tại ở giữa nhất chống đạn xe con bên trên, ngồi một vị yêu nhã mỹ lệ phu nhân. Nàng chính là Mizuno Zaza chủ đương thời, Mizuno Kaori, đang chuẩn bị tiến về tầng thứ 2 tham gia ký kết nghi thức. Vốn là chuẩn bị mang lên nữ nhi Mizuno Mirai, nhưng nàng hôm nay người không thoải mái, chỉ có thể ở tại trong nhà tĩnh dưỡng. Nhìn qua ngoài cửa sổ xe chính phủ phái tới hộ tống đội ngũ, Mizuno Kaori trên khuôn mặt mỹ lệ mang theo trầm tư, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hôm nay là cơ hội cuối cùng, các ngươi vì ngăn cản công chúa, đến tột cùng sẽ làm tới trình độ nào? Chấm ngoặc kép. Tại rất nhiều vũ trang máy bay không người lái cùng quân cảnh hộ tống bên dưới, đội xe tiến vào đã phong đường yên tĩnh phố dài bên trong, hướng về tầng thứ 2 chạy tới. Ven đường không chỉ có trạm gác thủ vệ, không trung còn có đội cơ động sát đi theo, giám sát cảnh vật xung quanh. Không trách chính phủ khẩn trương như vậy. Cơ giới thành đã nửa công khai buông lời nói muốn phá hư đàm phán hòa bình. Nếu quả thật bị đám này người xa cơ thất thế làm thành công, cái kia chính phủ mặt mũi liền muốn ném sạch sẽ. Sở dĩ phụ trách an toàn công việc bộ môn tình nguyện tốn công tốn sức, cũng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn phía sau gánh chịu trách nhiệm. Tại bảo vệ nghiêm mật bên dưới, đội xe đi tới Tokyo nổi danh nhất khách sạn Imperial. Bình thường nghênh đón ngoại quốc quý khách đều là ở nơi này. Hiện tại lấy ra chiêu đãi Mizuno Kaori, xem như là cho đủ quy cách cùng mặt mũi. Bất quá khách sạn bên ngoài ngoại trừ súng ống đầy đủ cảnh sát võ trang bên ngoài, liền một cái người qua đường cùng phóng viên đều không có. Lộ ra 10 phần lành lạnh. Lần này chính phủ cùng yêu quái đàm phán hòa bình hoàn toàn là điệu thấp tiến hành, sẽ không chính thức công bố ra ngoài. Không phải vậy rất khó hướng xã hội bàn giao. Dù sao nhân loại cùng quái vật đối địch hơn 200 năm. Lẫn nhau ở giữa huyết hải thâm cừu. Người thống trị có thể sẽ không cân nhắc tầng dưới chót nhân dân ý nghĩ. Nhưng nhất định phải duy trì toàn bộ xã hội an toàn cùng trật tự. Mizuno Kaori đi xuống xe. Trên mặt đã đeo lên một tấm lụa mỏng. Đem gương mặt xinh đẹp che kín. Chỉ lộ ra một đôi quyến rũ con mắt. Nàng ngửa đầu đánh giá tòa này nổi tiếng bên ngoài khách sạn. Đứng lặng một hồi, mới mang theo bọn thuộc hạ đi vào cửa chính. Tại một đám cán bộ văn thư nghênh đón bên dưới, Mizuno Kaori rất nhanh liền nhìn thấy phụ trách cùng nàng ký kết ngoại vụ đại thần. Đây đã là đầy đủ cao quy cách. Dù sao Mizuno Kaori cũng chỉ là Chutetsu cung đại biểu mà thôi. Nếu như Chutetsu cung lãnh tụ quỷ chủ đích thân trước đến, cái kia chính phủ đại khái sẽ từ nội các thủ tướng đại thần đích thân ra mặt nghênh đón. Dù sao đối phương cũng coi là một nước chi chủ. Song phương duy chỉ lấy lễ phép tính mỉm cười. bắt tay, trò chuyện, chụp chung lưu niệm, tất cả dựa theo quy củ lại đi. Ngoại vụ đại thần là cái nụ cười rất hiền hòa lão đầu. Đối Mizuno Kaori trên mặt còn mang theo sa mỏng cũng không có ý kiến gì. Bởi vì hắn biết rõ, vị này mỹ lệ yêu nhã Mizuno gia chủ, trời sinh tự mang năng lực mê hoặc, nhìn thấy mặt của nàng liền sẽ không tự chủ bị hấp dẫn. Đánh mất suy nghĩ cùng bản thân, hắn dạng này lão đầu tử có thể chịu không được loại này kích thích. Sở dĩ Mizuno Kaori đeo lên sa mỏng, ngược lại là vì người khác tốt. Song phương tại bàn tròn phân loại hai bên ngồi xuống, bắt đầu sau cùng bàn bạc. Nhưng chỉnh thể đàm phán dàn khung cùng nội dung chủ yếu sớm đã hoàn thành. Rất nhanh liền có khả năng tiến hành ký kết. Thời gian trở về kích thích một chút. Tại Mizuno Kaori rời nhà thời điểm, Mizuno Mirai chính hư nhược nằm ở trên giường. Hai cái lỗ tai chó mặt ủ mày trao đứng thẳng lôi kéo. Nàng từ buổi sáng sau khi tỉnh lại liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Choáng váng, yết hầu còn một mực ho khan. Rõ ràng là cảm cúm triệu chứng. Thế là chỉ có thể bị an bài trong nhà nghỉ ngơi. Không thể đi theo mẫu thân cùng đi ký kết. Mizuno Mirai cũng không muốn đi. Bởi vì ký kết phía sau nàng liền muốn rời khỏi quen thuộc nhà cùng quen thuộc thân bằng hảo hữu bọn. Họ bị đưa đi làm con tin. Triệt để mất đi tự do. Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra. Mizuno Haruyuki bưng một ly nước ấm đi tới. Nàng đi đến bên giường, đưa tay sờ sờ Mizuno Mirai cái trán. Khá hơn chút nào không? Mizuno Mirai gật gật đầu. Haruyuki, ta muốn ăn bánh ngọt. Đôi mắt to vụt sáng, giọng nói mang theo hồn nhiên. Bất quá loại này bán manh thủ đoạn Mizuno Haruyuki sớm thành thói quen. Vô tình cự tuyệt, không được, ngươi bây giờ chỉ có thể uống thuốc. Nàng lấy ra thuốc cảm cúm. Đem bĩu môi Mizuno Mirai nâng đỡ, đút nàng nuốt xuống thuốc. Yêu quái bình thường sẽ không sinh bệnh, bệnh khuẩn đối bọn chúng không có tác dụng. Nhưng Mizuno Mirai là cái ngoại lệ. Nàng chẳng những không hề sức chiến đấu, thân thể suy yếu, sẽ còn giống nhân loại đồng dạng cảm cúm phát sốt. Uống thuốc xong về sau, Mizuno Haruyuki bỗng nhiên chú ý tới tiểu thư rộng mở trong cổ áo. Có một cái khuyên tai ngọc, nàng đưa tay lấy ra, phát hiện đầu này khuyên tai ngọc là Aoki Suna ban đầu ở dạ tiệc từ thiện bên trên đưa cho tiểu thư. Mizuno Mirai rất thích, một mực đeo ở trên người, mang theo đi ngủ không thoải mái. Ta trước giúp ngươi lấy xuống đi. Mizuno Mirai không có phát hiện có cái gì không đúng, tùy ý Haruyuki đem khuyên tai ngọc lấy xuống, sau đó chui vào chăn bên trong. Mê đầu thiếp đi, Mizuno Haruyuki nhẹ nhàng rời đi phòng ngủ, đem khuyên tai ngọc giao cho đứng hầu ở một bên tôi tớ. Cầm đi kiểm tra một chút, nhìn xem có vấn đề hay không. Tôi tớ mang theo khuyên tai ngọc rời đi về sau. Mizuno Haruyuki đứng tại trong hành lang, nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm, mây đen dày đặc, có loại mưa gió sắp tới cảm giác. Đứng lặng một hồi. Nàng chợt phát hiện dưới chân núi chỗ cửa lớn, tới một chiếc xe, ngồi trên xe là Aoki Suna. Hắn ngoại trừ tài xế bên ngoài, một cái hộ vệ đều không có mang theo. Xe tại trước cửa chính liền bị cản lại, tài xế đi xuống thương lượng cũng không thành công. Mizuno ra đồng dạng đều là cấm người ngoài tiến vào. Aoki Suna chờ một hồi, mới đích thân xuống xe. Chậm rãi đi đến chỗ cửa lớn bảo an nhân viên trước mặt. Dùng không kiêu ngạo không tự ti giọng nói. Làm phiền một cái. Ta có khẩn cấp công việc hướng quản sự đại nhân ở trước mặt báo cáo. Đang nói chuyện đồng thời. Hắn đã từ trên thân lấy ra một tấm thẻ. Nhét vào trong tay đối phương. Bảo an nhân viên là nhận biết Aoki Suna. Dù sao cái này gia hỏa gặp tuổi đã hơn năm đều sẽ tới dâng lên quà tặng. Liền bọn họ những này nhìn cửa chính đều sẽ cầm tới một bút phong phú tiền biếu. Tại rất nhiều thương nghiệp cung ứng bên trong đặc biệt nhìn chăm chú. Sờ lấy trong tay thẻ ngân hàng bóng loáng cảm nhận. Bảo an nhân viên thái độ quả nhiên khách khí rất nhiều. Hướng bên trong xin phép một chút. Liền mở ra cửa chính. Tùy ý Aoki Suna đi vào. Dù sao Aoki Suna cũng coi là Mizuno ra thế lực người. Lại là lẻ loi một mình. Nếu quả thật muốn gây sự, cho dù toàn thân bọc lấy thuốc nổ đều vô dụng. Toàn bộ Mizuno ra đều bị bảo vệ tại yêu thuật bên trong. Cho dù có ngoại viện cũng vào không được. Aoki Suna một chân bước vào rộng mở cửa chính. Đi về phía trước mấy bước. Nhưng không có lại cử động. Hắn đứng lặng tại nguyên chỗ. Ngửa đầu nhìn qua trước mặt cái này xây dựa lưng vào núi kiến trúc hùng vĩ nhóm. Tại chen trúc tầng thứ ba bên trong. Cũng chỉ có Mizuno ra mới có thể nắm giữ dạng này một chỗ không nhận thành thị ồn ào náo động ảnh. Hưởng thế ngoại đào nguyên. Bất quá tại hôm nay về sau. Chỗ này thế ngoại đào nguyên đem không còn tồn tại. Phía trước dẫn đường bảo an nhân viên nghi hoặc quay đầu. Đi à, đứng làm gì? Aoki Suna khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó từ trên thân lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen mai rùa. Hướng trên mặt đất dùng sức một đập. Ba tương đương. Mai rùa bị nện đến vỡ nát. Một vòng nhàn nhạt màu đen khí tức tựa như sóng xung kích lan tràn mà ra. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Mizuno ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.